cũng được điều động thiên kiêu tham dự. Đây là Dương Danh lập vạn cơ hội, ngươi nghĩ gia nhập sao? Nghe vậy, Tần Linh Đằng một lần đứng dậy, nắm chặt song quyền, hưng phấn nói, ta nguyện ý, sư tổ, lúc nào lên đường? Mỗi ngày đã tọa tu luyện, hắn đã sớm ngán, hắn vẫn muốn cùng người luận bàn, làm sao Bất Chu Thần Sơn sinh linh đều là yên tĩnh tu hành hạng người, Hàn Ngọc không được hắn gây phiền toái. Hàn Ngọc cười nói, không vội, ta trước truyền cho ngươi một chút thần thông. Tần Linh hưng phấn gật đầu, làm thiên đạo chủng tộc nhân tộc sắp mở ra vạn hướng triều thánh đại điển, việc này tại tiên giới nhất lên to lớn phong vân, chủng tộc khác, khí vận giáo phái thiên kiêu ào ào bị nhân tộc các đại vương triều lôi kéo, chuẩn bị phân cao thấp, đây là thiên kiêu thời đại, thiên kiêu đều là hăng hái, tự cho mình siêu phàm, đang chờ dạng này cơ hội lớn, ai không muốn trở thành thiên đạo đệ nhất thiên kiêu, có lẽ lần này vạn hướng triều thánh đại điển tính không được thiên đạo thứ nhất, nhưng tóm lại sẽ để cho lan truyền ra thiên kiêu khoảng cách thiên đạo canh thứ nhất gần, trong lúc nhất thời, tiên giới phong vân biến ảo, ầm ầm, lôi điện xen lẫn, bóng tối vô tận bên trong, sương đỏ tràn ngập cuồn cuộn. Bàn Tâm quỳ gối một tòa đàn tế bên trên, tứ phía đều có một cây trụ lớn, trụ bên trên điêu khắc từng tôn dữ tợn mà quỷ dị ma thần thân ảnh. Khi hắn phía trước, đứng thẳng một khối to lớn màu tím tinh thạch, lẳng lặng xoay tròn lơ lửng. Sở dĩ, ngươi vô pháp chưởng khống thiên đạo, một đạo mênh mông thanh âm vang lên. Bàn Tâm đầu thấp đủ cho càng bên dưới, hổ thẹn nói, thật có lỗi, thiên đạo thế cục quá mức phức tạp, chư thánh bộ rễ quá sâu, ta rất khó chưởng khống bọn hắn. Hắn so các thánh nhân mạnh, nhưng ở thiên đạo nội sát bất tử thiên đạo thánh nhân, cái này liền khiến cho thiên đạo các thánh nhân căn bản không sợ hắn. Nhất làm cho hắn buồn bực là những này thánh nhân ít rời đi thiên đạo, tự hồ là cố ý phòng bị hắn. Mênh mông thanh âm nói, thôi, dù sao đây mới là đạo tổ kinh doanh đã lâu đạo môn nội tình, há lại ngươi nghĩ cải biến liền thay đổi, hỗn độn thiên lộ không sai, hiện tại khả năng không có hiệu quả. Đợi thiên đạo chúng sinh tại thiên đạo bên trong vô pháp trở nên càng mạnh lúc, hỗn độn thiên lộ chính là lựa chọn của bọn hắn, khi đó ngươi lại che chở bọn hắn trưởng thành, liền có thể dần dần khuếch trương bản thân nhân mạch, được, Bàn Tâm đáp, hắn con ngươi đảo một vòng, thận trọng nói, ta nghĩ chứng được đại đạo, nhưng dựa vào bàn cổ cự thần truyền thừa, còn chưa đủ vậy, hắn không ngốc, đã vô pháp đang tính kế bên trên thắng qua thánh nhân, vậy liền nghĩ biện pháp kéo dài tu vi chênh lệch. Bây giờ hắn đã là tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn tu vi, nhưng muốn chứng được đại đạo, lại không có đầu mối, bàn cổ trong truyền thừa cũng không có tương quan ghi chép. Tang Thương thanh âm hồi đáp, ngươi nội tình không đủ, tạm thời chờ đợi đi, trước tăng cường tự thân thiên đạo khí vận lại nói. Bàn Tâm nhíu mày, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hỗn độn chỗ sâu xuất hiện một vị thiên kiêu, dù không phải hỗn độn ma thần, nhưng có hỗn độn ma thần tư chất, ngươi có thể đi nhận lấy. Để hắn trấn thủ hỗn độn thiên lộ bên kia, Tang Thương thanh âm phân phó nói, Bàn Tâm kinh ngạc hỏi, không phải hỗn độn ma thần, há có thể sánh vai hỗn độn ma thần tư chất, Tang Thương thanh âm nói, không muốn bị cố hữu quan niệm chỗ giam cầm, hỗn độn ma thần chỉ là hỗn độn theo thời thế mà sinh, theo năm tháng trôi qua, thời đại càng dời, tất nhiên có mới tư chất siêu việt dĩ vãng, nếu không hỗn độn như thế nào kéo dài, đương thời bàn cổ hoành không xuất thế lúc, hỗn độn thần minh nhóm đồng dạng không coi trọng hắn, phàm là theo thời thế mà sinh sinh linh, hắn tư chất không thể phỏng đoán, đừng nói hỗn độn, liền ngay cả thiên đạo theo thời thế mà sinh sinh linh cũng có thể là xuất hiện siêu nhiên tư chất, tỷ như lão tử, Hàn Tuyệt, Bàn Tâm như có điều suy nghĩ, màu tím trong tinh thạch bắn ra một đạo quang mang, chui vào Bàn Tâm giữa mi tâm, Bàn Tâm đứng dậy, khom lưng hành lễ, sau đó rời đi, tế đàn khôi phục yên tĩnh. Những cái kia thoáng hiện lôi điện còn tại tiếp tục, vạn giới hình chiếu, một mảnh giả lập không gian bên trong, ẩn môn thân truyền đệ tử nhóm ngồi vây quanh tại một tấm bàn dài trước, ngay tại thảo luận kịch liệt, hình hồng tuyền chợt phát hiện thân, nàng tìm tới một vị trí tọa hạ, bế quan lâu, nàng cũng cần buông lỏng, cho nên muốn đến hiểu rõ tiên giới tình huống, vạn giới hình chiếu một mực là ẩn môn tình báo giao lưu trung tâm, liền ngay cả chứng đạo thành thánh Lý Đạo không vậy thường xuyên trở về. Cũng không có bởi vì bản thân thành thánh, mà xa cách thân truyền đệ tử, hình hồng tuyền nghe tới bọn hắn đang nói chuyện vạn hướng triều thánh đại điển, nâng lên không ít thiên kiêu danh tự, tỷ như Độc Cô Hành, Hiên Viên Triệt, Tần Linh, Hoa Âm, Triệu Chính vân vân. Hình hồng tuyền nghe được say sưa ngon lành, tiên giới thật sự là càng phát đặc sắc, nàng không khỏi sờ về phía bụng của mình, ánh mắt bên trong toát ra vẻ chờ mong. Hắc Ngục Kê nhìn thấy hình Hồng Tuyền xuất hiện, bỗng nhiên cười nói, các ngươi nói, chúng ta tiểu chủ nhân sau khi sinh sẽ là gì tư chất? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền là hàng tuyệt bên ngoài thừa nhận đạo lữ, chúng đệ tử tự nhiên không dám loạn nói đùa. Lý Đạo Không trầm ngâm nói, đương thời đệ nhất, hắn không có thổi phồng ý tứ, làm nhân tộc, thai nghén mấy vạn năm, hắn khí huyết đã siêu việt tiên cảnh, dù cho là lượng kiếp chi tử cũng không sánh được, đệ tử khác đi theo đồng ý. Hình Hồng Tuyền lắc đầu cười nói, tư chất cho dù tốt có làm được cái gì, các ngươi không hiểu rõ các ngươi sư phụ sao, tiểu tử này sau khi sinh nhất định sẽ bị giam tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được ra ngoài. Nàng không có phủ nhận Lý Đạo Không lời nói, nàng rõ ràng nhất bản thân hài nhi tư chất, bởi vì nàng dựa vào sự giúp đỡ của hắn, tu vi so với ngày xưa tăng trưởng được mau hơn, thậm chí có thể dùng tăng vọt để hình dung. Nghe tới hình Hồng Tuyền lời nói, thân truyền đệ tử nhóm cũng là cảm khái vạn phần, lấy hàng tuyệt tính cách, đoán chừng vị này tiểu chủ nhân thật đúng là không thể đi ra ngoài hiện ra tư chất của mình. Đối với lần này, bọn hắn cũng không có oán trách, nếu không phải hàng tuyệt bá đạo quy định, trong bọn họ có rất nhiều người chết sớm ở bên ngoài. Chính là bởi vì trường kỳ khổ tu, bọn hắn mới có thể có hôm nay tu vi. Bọn hắn không dám quá nói về hàng tuyệt, chủ đề rất nhanh liền thay đổi. Lý Huyền Áo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tần Linh tư chất thế nhưng là làm cho cả tiên giới kinh diễm, tiên đế tu vi, liền có thể chiến thần cảnh, mà lại trấn áp thô bạo. Sư huynh, ánh mắt của ngươi hoàn toàn như trước đây tốt. Lý Đạo Không cười nói, tạm được, dạy bảo Tần Linh chủ yếu là đồ nhi ta, không liên quan gì đến ta. Chu Phàm chợt phát hiện thân, hiếu kỳ hỏi, ngươi đồ nhi cũng là sư phụ huyết mạch a, liên quan tới hàng thác tồn tại, sớm đã không phải bí mật, nhất là làm ra ngoài thân truyền đệ tử gặp qua hàng ngọc về sau, kinh vì thiên nhân, việc này liền triệt để không gạt được, hình Hồng Tuyền vậy cho biết là hiểu việc này, sở dĩ các đệ tử lại càng không có cố kỵ. Lý Đạo Không gật đầu, những thân truyền đệ tử khác ào ào nghị luận lên hàng ngọc cùng hàng thác. Hàng tuyệt thái độ đối với hàng thác 10 phần khác thường, hoàn toàn là nuôi thả, khiến bọn hắn có rất nhiều suy đoán. Tuân Trường An cười nói, mặc kệ như thế nào, Tần Linh cũng coi như chúng ta ẩn môn đệ tử, về sau các ngươi ở bên ngoài người vẫn là chiếu cố nhiều một lần, thiên kiêu rất dễ dàng bị nhầm vào, cũng không nên chết yểu. Lý Đạo Không gật đầu, biểu thị vậy hy vọng như thế. Hắn là thánh nhân, thủ hạ liền một vị đệ tử, rất nhiều chuyện không tiện nhúng tay. Chỉ có thể ỷ vào ẩn môn lực lượng, thành thánh về sau, Lý Đạo Không vẫn như cũ cho là mình thuộc về ẩn môn, dù sao hắn có thế thành thánh, toàn bộ nhờ hàng tuyệt, sở dĩ hắn không có phát triển thế lực của mình, mà là chuyên tâm tu luyện, hắn hiểu được hàng tuyệt cần không phải càng phát ra thế lực khổng lồ, mà là ẩn môn cấp cao chiến lực, vạn giới hình chiếu bên trong giao lưu chỉ là một đại thời đại ảnh thu nhỏ. Nhưng bởi vậy có thể thấy được nhân tộc lần này vạn hướng triều thánh tổ chức phải có nhiều thành công. Một trận đại điển hiện ra trên 100 tên thiên kiêu, mỗi một vị thanh danh đều ít nhất bị ức vạn sinh linh biết được. Vạn hướng đến từ bất đồng vực, các vực nhân tộc cùng sinh linh quan tâm nhất tự nhiên là đại biểu bản thân vực thiên kiêu. Sở dĩ cho dù xếp hạng tại mấy chục tên, cũng sẽ là một vực kiêu ngạo. Một vực chi địa, sinh linh cũng không chỉ chục tỷ, mà là lấy ngàn tỷ làm đơn vị. Tần Linh vậy vang danh thiên hạ, bất quá bởi vì tu vi quá thấp, còn vô pháp che đậy cái khác thiên kiêu quang mang, khoảng cách thiên hạ đệ nhất kém đến còn xa. Vạn hướng triều thánh sau khi kết thúc, tiên giới gió nổi mây phun, không ít thiên kiêu tao ngộ cướp giết, vương triều ở giữa ma sát vậy càng phát kịch liệt, bất quá trên đại thể coi như hòa bình. Tại các thánh nhân xem ra, chỉ cần không phát sinh vực cấp chiến loạn, coi như thái bình, tiên giới lớn như thế, không có khả năng hoàn toàn không có tranh đấu. Một ngày này giữa trưa, Hàng Tuyệt chậm rãi mở mắt, hắn mở mắt mang ý nghĩa lại có 5.000 năm quá khứ, đối với tiên giới sinh linh mà nói có thể là cả đời, đối với phàm nhân mà nói thì là bách thế, hắn cách đại đạo chi cảnh đã rất gần, chỉ kém tới cửa một cước, hắn không có xem xét tin nhắn, không có quan trắc tiên giới, mà là dư vị tự thân cực nguyên đại đạo chi cảnh, siêu thoát giai, Hàng Tuyệt không cần lại tích lũy tu vi. Chỉ cần linh hồn xông phá tấm kia đại đạo chi môn, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được có một cổ thần bí lực lượng tại tới lấy đại đạo chi môn, để hắn vô pháp đem đại môn đẩy ra. Hàng Tuyệt không tin tà, hắn muốn lấy cực nguyên đại đạo cưỡng ép chứng đạo, không phải liền là một cái phá cửa, dựa vào cái gì không xông phá, Hàng Tuyệt tập trung tinh thần, điều động cực nguyên đại đạo chi lực, hắn linh hồn đi theo nhảy vọt đến một mảnh thần bí hư không, phía trước xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều hướng đại đạo chi môn. Đại đạo chi môn đứng ở trong hư không, cao đến vạn trượng, vĩ ngạn đại khí, phản phất đại biểu cho bỉ ngạn, làm người nhìn mà phát khiếp. Hàng Tuyệt cất bước đi đến, xuyên qua từng vị cầu đạo người, hắn chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, Bàn Tâm, cái thằng này vậy bắt đầu truy đuổi đại đạo, đáng tiếc, hắn cách đại đạo chi môn khoảng cách còn xa. Hàng Tuyệt tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn liền tới đến lớn đạo chi môn trước, đại đạo chi môn tựa như màu trắng nham thạch chế tạo thành, mặt ngoài khắc đầy các loại đồ án, ghi chép hỗn độn các chủng tộc sự tích, bao quát nhân tộc. Hàng Tuyệt nhìn thấy rất nhiều thần thoại cố sự, Bàn Cổ khai thiên, Nữ Hoa bổ thiên, Cộng Công dẫn đụng Bất Chu Sơn, Tinh Vệ lấp biển, Hậu Nghệ xạ nhật vân vân, đây đều là Hàng Tuyệt kiếp trước tại Hoa Hạ tai hung mắt nhuộm truyền thuyết thần thoại. Tại đại đạo chi môn phía trên chỉ chiếm có một sừng nhỏ, tại đại đạo chi môn trên cùng có một đạo thân ảnh, thân hình cổ quái, vô cùng vặn vẹo, hắn ngồi, mọc ra mấy chục con cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều nâng thần bí chi vật, ngay cả Hàng Tuyệt vậy thấy không rõ, đoán chừng đó chính là hỗn độn thần minh. Hàng Tuyệt thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đại đạo chi môn, đại đạo chi môn xem ra cứng như bàn thạch, vô pháp thôi động. Hàng Tuyệt ngưng tụ ra cực nguyên đại đạo, một tôn khổng lồ bóng đen chậm rãi từ trong cơ thể hắn toát ra, cấp tốc ngưng tụ thành thân hình của hắn, sau đó cấp tốc trở nên khôi ngô, giống như đại đạo chi môn bên trên khắc vẽ những cái kia cổ lão ma thần. Cực nguyên đại đạo nổi giận gầm lên một tiếng, song chưởng bỗng nhiên đặt tại đại đạo chi môn bên trên, nó bắt đầu đem hết toàn lực thôi động đại đạo chi môn, nhưng mà đại đạo chi môn không nhúc nhích tí nào. Hàng Tuyệt nhíu mày, quả nhiên không thích hợp, có đồ vật tại trở ngại hắn. Hàng Tuyệt lập tức thi triển pháp tướng dung hợp thuật, đem thiên cương ma thần, lực ma thần, chiến chi ma thần một đám có bá đạo lực lượng ma thần pháp tướng tất cả đều dung nhập cực nguyên đại đạo bên trong. Chợt nhìn, tựa như từng đạo cái bóng từ Hàng Tuyệt sau lưng toát ra, chui vào cực nguyên đại đạo biến thành to lớn trong bóng đen. Mỗi chui vào một loại ma thần chi lực, cực nguyên đại đạo bóng đen liền cất cao ngàn trượng, ầm ầm. Đại đạo chi môn bắt đầu kịch liệt lay động, đủ để thấy Hàng Tuyệt lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Toàn bộ tiên giới đặt ở Hàng Tuyệt trước mặt, một ngón tay liền có thể tùy tiện ép vì bột phấn. Lớn mật, một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, chấn động đến Hàng Tuyệt linh hồn rung lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đại đạo chi môn phía trên lại xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ, tựa như một con cự thú phủ phục tại đại đạo chi môn bên trên, nhìn xuống Hàng Tuyệt. Hàng Tuyệt thấy được một đôi lạnh lùng con mắt, dạng này con mắt hắn nhìn qua rất nhiều, đều là miệt thị sâu kiến ánh mắt. Hàng Tuyệt mở miệng nói, vì sao ngăn ta? Hắc vụ trầm giọng nói, đại đạo chi môn há lại phàm linh năng tự tiện vào. Hàng Tuyệt không tin, tiếp tục để cực nguyên đại đạo đẩy, đại đạo chi môn bị đẩy ra một cái khe nhỏ, cuồng phong gào thét mà ra, nhưng vô pháp trung chuyển cực nguyên đại đạo. Hàng Tuyệt âm thầm thở dài một hơi, xem ra kia thần bí hắc vụ cũng vô pháp toàn lực ngăn cản hắn, chỉ có thể vận dụng một chút tiểu thủ đoạn. Không có hỗn độn thần minh công nhận, không được đặt chân đại đạo. Phàm Linh, ngươi ở đây tự tìm tuyệt lộ. Hắc vụ tức giận nói, thanh âm so vừa rồi còn to. Hàng Tuyệt hỏi, vậy như thế nào thu hoạch được hỗn độn thần minh công nhận? Quỳ xuống, hướng đại đạo tuyên thệ, đem ngươi vĩnh thế hiệu trung với hỗn độn thần minh, hiệu trung với hỗn độn. Nghe vậy, Hàng Tuyệt nở nụ cười, nguyên lai ở chỗ này chờ hắn, trách không được đạo tổ muốn chơi mất tích. Xem ra là bị hỗn độn thần minh kiềm chế. Đối mặt hắc vụ bức bách, Hàng Tuyệt cực nguyên đại đạo không có ngừng, tiếp tục thôi động đại đạo chi môn. Hàng Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra ba hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi gặp phải đại đạo thần linh uy hiếp, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Cúi đầu tuyên thệ, hướng hỗn độn thần minh thần phục, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Đẩy ra đại đạo chi môn, trục đạo chi lộ lẽ ra chém hết hết thảy trở ngại, phấn đấu quên mình, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hồi lâu chưa từng xuất hiện lựa chọn, từ khi Hàng Tuyệt sau khi chứng đạo, lựa chọn như vậy cơ hồ tuyệt tích, mà lần này, hệ thống rõ ràng khuynh hướng tuyển hạng 1. Hàng Tuyệt cảm thấy hệ thống chính là cùng chính mình đối nghịch, chính mình không muốn đi con đường, nó luôn luôn dùng càng nhiều ban thưởng đến dẫn dụ. Hắn trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2, ngươi lựa chọn đẩy ra đại đạo chi môn,